Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buổi tối khi mọi người thân trong gia đình tề tựu đông đủ, Giật Lan đĩnh đạc đến trước thân Tống Hạo hoan nhan lễ độ nói: "Bà mẹ, con cảm ơn bà mẹ đã cho con một mái ấm gia đình, đã thương yêu nuôi dạy con chẳng khác gì con đẻ. Bà mẹ à, hôm nay con xin phép bà mẹ cho phép con được cầu hôn với Thiên Ái, em gái nuôi của con, cũng là người con gái con đã chọn để cùng đi suốt cuộc đời này." Giật Lan quay sang nhìn Thiên Ái. Cô đứng ở đó mặc một bộ váy trắng muốt, thanh khiết giống như một nàng tiên. Giật Lan quỳ một chân xuống, nâng bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Ái lên. Đôi mắt sáng của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong trèo, lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thẹn thùng, rồi cất tiếng nói trầm thấp. "Thiên Ái à, anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Trước sự chứng kiến của ba mẹ và mọi người, em hãy đồng ý làm vợ của anh nhé. Anh yêu em, yêu suốt cuộc đời này và mọi kiếp, anh vẫn mãi yêu em." Nước mắt của Thiên Ái đã dâng lên từ bao giờ. Cô không ngờ giữa bao nhiêu người thân, trước mặt của ba mẹ anh lại trực tiếp cầu hôn cô. Hạnh phúc đến với cô thật là đột ngột và kỳ diệu. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô mỉm cười hạnh phúc đáp lại lời cầu hôn của anh. "Em đồng ý." Giật Lan rút từ trong áo ngực ra một chiếc nhẫn kim cương, đeo vào ngón tay của cô trong tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh. Cô cùng với anh đi đến trước mặt của ba mẹ. Thần Tống Hạo và Hoan Nhân lần lượt ôm hai người. Hai người nhìn những đứa con yêu quý đã trưởng thành, giờ đây đang quây quần xung quanh. Tiền Tình, An Gia Khải và cậu con trai Gia Huy bụ bẫm kháo khỉnh. Sở Tuyên đứng bên cạnh cô bé Tiểu Ngư nhà Trần Nhị, và giờ đây Giật Lan và Thiên Ái, hai đứa trẻ từ tình thân chuyển thành tình yêu, giống như một nét chấm phá tô điểm cho cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà bọn họ đã cùng nhau đồng lòng chung sức xây dựng. Những đứa con thân yêu của hai người giờ đây đang cùng nhau viết tiếp những bản nhạc giao hưởng ca ngợi tình yêu mà hai người bọn họ là người viết những nốt nhạc đầu tiên. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 16, tập kết của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.